Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 114, chương 118, Tiểu Đình uống trà gặp lão trưởng. Trương Tiểu Phàm tại cái này núi rừng bên trong đi một ngày mới ra Không Tang Sơn khu vực, đến hắn nếu là ngự không mà đi, nửa ngày liền có thể đi ra, nhưng cố kỵ tay trái thương thế, vẫn là cam nguyện nhiều đi một đoạn đường. Chỉ là cái này Không Tang Sơn luôn luôn người ở thưa thớt, dọc theo con đường này liền cái bóng người đều không gặp được. Tại hoang sơn dã lĩnh nghỉ đêm một đêm về sau, Trương Tiểu Phàm đi đến quan đạo, đường rộng rãi không nói, người cũng dần dần nhiều lên. Hắn trên đường hỏi người đi đường, nghe ngóng đường phương hướng, hướng bắc mà đi. Một ngày này lúc xế trưa, nhật chính giữa, 10 phần viêm nhiệt, Trương Tiểu Phàm đuổi nửa ngày lộ trình, trong miệng có chút đói khát, trông thấy ven đường có cái nho nhỏ trà quầy, đỡ tại bên đường một cây đại thụ dưới đáy, bên trong đã ngồi 5, 6 khách người, nhìn lấy dâm mát, liền đi qua, mua bát nước trà uống, thuận tiện cũng ngồi nghỉ ngơi một chút. Cũng đừng nói, cái này nho nhỏ trà quầy nước trà thế mà cũng thực mát lạnh giải khát. Trương Tiểu Phàm uống một chén, nhất thời trên dưới thoải mái, phảng phất hôm nay cũng chẳng phải nóng, cảm thấy liền suy nghĩ, nhìn lấy trên tay thương thế này đã rất tốt. Buổi chiều tìm không ai yên lặng địa phương, liền ngự không bay trở về, cái này cũng mau mau, cũng có thể sớm đi nhìn thấy sư tỷ Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ. Nghĩ tới đây, lại nhịn không được trong lòng nóng lên, còn Điền Bất Dịch cùng Vạn Kiếm Nhất, hắc hắc, tiểu tử này đã sớm ném đến sau đầu. Ngay vào lúc này, nghe được đường lớn một bên truyền đến cái thanh âm ôn hòa, lão bản, cho ta đến một bát trà. Lúc xế trưa khó được gió nhẹ thổi qua, thổi đến trên đại thụ cành lá lắc lư, thấu hạ điểm điểm nát dương, tán rơi xuống mặt đất. Hơn 50 tuổi bộ dáng trà quầy lão bản đáp ứng một tiếng, cúi người châm trà. Trương Tiểu Phàm trong lúc lơ đãng, nhãn quang nhìn sang, liền rốt cuộc thu không trở lại. Một cái trung niên văn sĩ, lông mày nhỏ nhắn mặt chữ Điền, diện mạo nhìn lấy nho nhã, nhưng hai mắt sáng ngời, thái dương sung mãn, lại tại cái này văn nhã trong tự có không giận mà uy khí thế. Một bộ nho bào, bên hông cài lấy một khối tím nhạt ngọc bội, tinh xảo đặc sắc, ẩn ẩn có tường thụy chi khí, xem xét liền biết rõ không là phàm phẩm. Trương Tiểu Phàm nhìn nửa ngày, bỗng nhiên giật mình, chính mình đúng là bị cái này văn sĩ trung niên phong độ chỗ gãy. Chỉ cảm thấy hắn cái này vừa tiến tới, ban đầu bao quát mình tại bên trong cái cùng một chỗ tại trà quầy uống trà khách nhân, lại đều là yên lặng không sai không nói nên lời, bị này người khí thế cho đè xuống. Trương Tiểu Phàm thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng hơi hơi sợ hãi thán phục, đồng thời đối cái này văn sĩ trung niên khí độ rất là tâm chiết. Tuy nhiên nhìn lấy người này cũng không phải như thế nào tuấn tiếu, nhưng phần này từ trong mà khí chất, coi là thật khó được. Tên văn sĩ kia tiến trà quầy, tiếp nhận lão bản đưa tới nước trà, tùy ý ngồi xuống, liền bắt đầu chậm rãi thưởng thức trà. Chung quanh ban đầu vẫn đang đàm tiếu khách nhân, hiện tại cả đám đều trầm mặc xuống. Tại trà này quầy bên trong, bầu không khí nhất thời an tĩnh có chút cổ quái, nhưng duy chỉ này văn sĩ trung niên bình thản ung dung, mảy may không có cảm giác bên người tình huống, một người một mình ở nơi đó uống trà nghỉ chân. Một lát nữa, khách nhân khác hoặc là nghỉ đủ, hoặc là uống xong trà, từng cái tính tiền đi. Lão bản qua tới thu thập bát, cây to này phía dưới, lúc này liền chỉ còn Trương Tiểu Phàm cùng này văn sĩ trung niên hai người. Trương Tiểu Phàm ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì không được tự nhiên, nhưng lại ngồi một hồi, liền cảm thấy mình nghỉ ngơi tốt. Đang nghĩ ngợi tính tiền rời đi thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng đột nhiên có cái âm thanh vang lên đến. Tiểu huynh đệ, Trương Tiểu Phàm khẽ giật mình, nghe được cái này thanh âm ôn hòa quen thuộc. Quay đầu đi, chỉ gặp tên văn sĩ kia chính đối hắn bình thản mà cười. Kinh ngạc nói, vị tiên sinh này, thế nhưng là gọi ta a? Tên văn sĩ kia mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy, nói đứng dậy, chậm rãi đi tới, Trương Tiểu Phàm đi theo. Đãi hắn đi được gần, ôm quyền nói, xin hỏi tiên sinh có chuyện gì a? Này văn sĩ trung niên trên dưới đánh đo một cái Trương Tiểu Phàm không? Chỉ là đường đi tịch mịch, lại nhìn lấy tiểu huynh đệ thuận mắt, tới phiếm vài câu, tiểu huynh đệ không ngại đi. Trương Tiểu Phàm liền vội vàng lắc đầu nói, không có chuyện, tiên sinh mời ngồi đi. Tên văn sĩ kia cười gật đầu, tiểu huynh đệ ngươi cũng ngồi đi. Hai người ngồi xuống, tên văn sĩ kia nhìn lấy Trương Tiểu Phàm hỏi tiểu huynh đệ, tôn tính đại danh. Trương Tiểu Phàm lúc này cùng cái này văn sĩ nói chuyện, trong lòng không biết làm tại sao, đối với người này ngược lại trước có mấy phần kính trọng. Lập tức cung cung kính kính nói, không dám, tại hạ Trương Tiểu Phàm, xin hỏi tiên sinh đại danh là. Tên văn sĩ kia trước niệm một câu, Trương Tiểu Phàm, gật gật đầu, mỉm cười, bỉ nhân họ Vạn, tên là người hướng, Vạn Nhân Vãng. Trương Tiểu Phàm ở trong lòng niệm một lần, bỗng nhiên trong thức hải của hắn treo lên một cỗ cự đại phong bạo. Kiếp trước chính mình một kiếm đánh chết quỷ vương Vạn Nhân Vãng trí nhớ lại rõ ràng hiện ra đứng lên, liên đới lấy chính mình cùng hắn ân ân oán oán, từng màn tại trong đầu hắn phát hình, thoáng như thứ phá thương khung lợi kiếm, thẳng tắp đâm vào trái tim của hắn. Một câu, ngươi chính là quỷ vương Vạn Nhân Vãng, ngạc nhiên ngữ điệu liền muốn thốt ra, bất quá cuối cùng vẫn bị hắn nhịn xuống. Cường tự thu hồi chính mình khẩn trương kích động tâm tình, làm ra một bộ ngạc nhiên lại dần dần khôi phục lại đến bộ dáng, lấy làm quỷ vương không sinh ra hoài nghi chi ý. Nhưng mà rất lợi hại, hiển nhiên đây đều là Trương Tiểu Phàm tự mình an ủi mình thôi. Bằng vào quỷ vương học quán cổ kim, tu vi thông thiên sự tình, làm sao lại nhìn không ra Trương Tiểu Phàm tâm tình biến hóa. Vạn Nhân Vãng nhìn từ trên xuống dưới Trương Tiểu Phàm, không để ý chút nào hắn vừa mới nghe được chính mình báo nổi danh tự hậu tâm tự biến hóa. Như không có việc gì mỉm cười nói, tha thứ ta hỏi nhiều một câu, xin hỏi Trương Tiểu Huynh chẳng lẽ thế nhưng là người tu chân a? A, Vạn tiên sinh làm sao lại biết tại hạ thân phần, tại hạ cũng không nhận ra ngươi a. Trương Tiểu Phàm giả vờ giật mình, lập tức hỏi một câu, nhưng lại nhìn trung niên nhân kia mỉm cười, cũng không trả lời, mà chính là hướng này bắc phương nhất chỉ, tiếp tục nói, xin hỏi Trương Tiểu Huynh, thế nhưng là bây giờ chính đạo đệ nhất đại phái Thanh Vân Sơn môn hạ a? Đón lấy, Trương Tiểu Phàm cái này giật mình càng sâu, lập tức đứng lên, nhìn lấy cái này Vạn Nhân Vãng, kinh ngạc nói, xin hỏi Vạn tiên sinh là làm sao biết? Xin hỏi Vạn tiên sinh lai lịch? Vạn Nhân Vãng mỉm cười khoát tay, nói, ngồi, tiểu huynh đệ, mời ngồi. Nhưng trong lòng tại mắng to, xú tiểu tử, dám cùng ta giả ngu. Nếu không phải xem ở nữ nhi của ta Bích Giao phân thượng, ta mới mặc kệ ngươi, trực tiếp phái người đem ngươi bắt đi là được. Đợi Trương Tiểu Phàm chậm chậm ngồi xuống, Vạn Nhân Vãng mới mỉm cười hồi đáp, ta là gặp Trương Tiểu Huynh ngươi thần thổi phồng đủ, dưới đường đi đến hoàn toàn không có vẻ mệt mỏi, nhìn lấy tuổi còn trẻ, ngược lại là thắng qua lời trung niên người. Ngày nay trên đời, phong trào tu đạo thịnh hành, muốn đến các hạ nhất định là người mang tuyệt kỹ người. Trương Tiểu Phàm cúi đầu khiêm tạ, mặt không đỏ tim không đập địa tiếp tục hỏi, vậy ta môn phái tiên sinh lại là làm sao biết đâu? Vạn Nhân Vãng ho nhẹ một tiếng, tiếp lấy cười nói, không khác, ta nhìn tiểu huynh đệ phong trần mệt mỏi, không được bắc vọng, mặt có tư niệm chi sắc, dường như lòng chỉ muốn về, mà Bắc Phương chỗ, cách nơi này địa gần nhất cũng nổi danh nhất tu chân môn phái, chính là Thanh Vân Môn. Nói đến, tại hạ cũng là suy đoán lung tung, thuận miệng nói nhảm, cũng làm cho Trương Tiểu Huynh trò cười. Trương Tiểu Phàm vội vàng đứng người lên, một mực cung kính nói, đâu có, tiên sinh như thế nhìn rõ mọi việc, thần thông quảng đại, người ta chưa bao giờ gặp nhau, có thể một cái nhìn ra, thật sự là bội phục a. Lần này Trương Tiểu Phàm cung kính tư thái, là thật lòng mà phát, không có không làm bộ, đây cũng là hắn có chút vui vì chi, dù sao mình về sau muốn bắt cóc Bích Dao, đi xa chân trời, còn muốn qua hắn cửa này, xử lý tốt cùng mình cha vợ quan hệ, cũng vì sau này mình hành động làm chuẩn bị, lại nói, có như thế một cái mạnh núi dựa lớn. Trương Tiểu Phàm về sau được khởi sự đến, cũng từ trình độ nào đó nói thậm chí có thể không kiêng nể gì cả. Vô sở cố kỵ, dù sao, thời thế hiện nay, đánh thắng được vạn nhân vãng, trừ Đạo Huyền cùng Vân Dịch Lam, lại có mấy người, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.